Vĩnh Sinh, chương 1093, tranh cãi, góc truyện audio.com, Đạo Húc Thánh Tử Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta đều đã quen biết lâu năm, không cần nhiều lời. Phía trên Ngọc Kiều, vài vị Thái Thượng Trưởng Lão hư ra lập tức thân mật lên tiếng, trong đó có một vị trưởng lão địa vị ước chừng rất cao một lần nữa nhìn chằm chằm Phương Hàn. Vị này chắc hẳn chính là Phong Duyên Công Tử, hiện tại thanh danh lên cao. Dám hỏi một câu, ngươi đã đột phá phải không? Vài vị Thái Thượng Trưởng Lão hư ra trông thấy thần sắc của Phương Hàn có phần không xác định. Khí tức trên người Phương Hàn đã bị phong ấn đại bộ phận, ở vào giữa Kim Tiên cùng Tổ Tiên. Đúng vậy, không lâu trước ta đã đột phá cảnh giới Tổ Tiên, lần này tới tìm Hư Mộ Vân cô nương, nhìn xem tu vi của nàng thế nào rồi. Phương Hàn bất động thanh sắc nói, chúng ta cùng nhau tiến nhập vào mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, nhận được không ít chỗ tốt, nếu như nàng còn chưa tấn chức ta có thể trợ giúp nàng một tay. Chuyện này ngược lại không cần, Mộ Vân đã có quý nhân tương trợ. Khụ, một vị Thái Thượng Trưởng Lão vừa mở miệng, vừa nói một câu đã bị người bên cạnh ho khan một tiếng, cho nên hắn lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa, như thế lại khiến Phương Hàn thoáng nghi hoặc. Hừ, Mộ Vân tựa hồ như có chuyện gì đó, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Phương Hàn nhíu mày, một khi tấn chức Tổ Tiên sẽ là quý tộc trong đám tiên nhân, sau khi Phong Duyên Công Tử trở về có thể được Vũ Hóa Môn tưởng thưởng, trở thành Thánh Tử, tương lai tiền đồ vô lượng a. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão nói, được rồi, nơi đây không nên ở lâu, chư vị hãy tiến vào trong sơn môn, chúng ta đã chuẩn bị qua rượu nhạt chiêu đãi. Dù sao hư ra chúng ta cũng đồng khí liên chi với Vũ Hóa Môn mà, Mộ Vân cũng là đệ tử của Vũ Hóa Môn. Vị Thái Thượng Trưởng Lão cầm đầu lên tiếng, sơn môn của hư ra ở phía trước còn không tiện là sao? Chẳng lẽ nơi đây vừa xảy ra chuyện gì? Phương Hàn cố ý nói. Khó trách thời điểm ta tới, xuyên việt qua lương hư hà liền phát hiện vô số túc sát chi khí răng ngang hư không, trong toái phiến hư không có ẩn chứa sát khí, hiển nhiên đã trải qua kịch chiến. Không biết là người nào dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Cái này, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão ngẩn ra, lại không ngờ rằng vị Phong Duyên trước mắt này lợi hại như thế, trong nháy mắt đã nhìn ra dấu vết. Bất quá bọn hắn lại khó có thể nói, lúc trước đệ tử chấp pháp thần mục của thiên đình tới trước sơn môn rồi bị người ta giết, 9 đại Thái Thượng Trưởng Lão cùng nhau xuất thủ, toàn bộ đều bị đánh tan, chuyện này khiến hư gia rất mất thể diện. Phương Hàn lại nói, đúng rồi, vừa rồi ta đi ra từ Đại Thương Cổ Châu, thấy đám đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình, còn có một bầy cao thủ tựa hồ như bọn họ tới hư gia, muốn điều tra chuyện tình trong huyệt mộ Quỷ Vũ Thánh Quân, vừa vặn ta lại cùng Hư Mộ Vân tiến vào trong mộ huyệt, thế cho nên mới lập tức chạy tới. Chính là sợ đồ cương mượn chuyện này để làm việc tư gây bất lợi với Hư Mộ Vân. Không biết hiện tại đồ cương đám người kia có ở trong hư gia không? Không có, cũng không thấy bọn họ tới. Chúng ta không biết tin tức gì về nhóm người kia. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão vội vàng nói. Chắc hẳn là bọn họ đã tới chỗ khác. Xin mời mấy vị vào trong. Phương Hàn lại cười thầm khi nhìn sắc mặt của đám Thái Thượng Trưởng Lão này. Chỉ biết đối nội bọn họ đã báo cho thiên đình, còn đối. Góc truyện audio.com. Ngoại lại giấu giếm chuyện này, hắn lập tức ổn định lại tâm thần, đi theo vài vị Thái Thượng Trưởng Lão này bước lên Ngọc Kiều, nhanh như chớp tiến vào trong sơn môn của hư gia. Trong phòng tiếp khách của một tòa cung điện, trên bàn tròn bày bài trí tiệc rượu, gan rồng mật phương, linh đan ngọc tửu, đều là những tiêu chuẩn của tiên gia yến hội. Bên ngoài phòng hội yến, có không ít đệ tử hạch tâm hạt giống kim tiên. Dù sao thân phận của Đạo Húc Thánh Tử Thần Nhất Mi cũng rất cao, lễ nghi này phải long trọng một chút. Vô thượng Tổ Tiên chính là cao tầng tại Vương Giả Đại Phái. Nhất là Phương Hàn cũng đã tấn thăng đến Tổ Tiên, địa vị bất đồng, nếu như là tu vi Kim Tiên tới, chỉ có thể đứng ngoài, không thể ngồi trong phòng. Đẳng cấp khác biệt đối xử cũng khác biệt như thế. Phương Hàn ngồi xuống, tùy ý quét qua, liền phát hiện đám đệ tử hạch tâm hạt giống đứng bên ngoài đều có tu vi rất cao, không dưới một số đệ tử Kim Tiên của Vũ Hóa Môn, có mấy người trời sinh thần tú, không ngờ câu thông với Tổ Linh có hy vọng tấn chức Tổ Tiên. Tư chất huyết mạch của đệ tử hư gia cũng phi thường thuần khiết, có khí tức hư hoàng. Tại sao Vân sư muội còn chưa ra? Lần này chúng ta tới hư gia chính là vì muốn thăm nàng a. Đạo Húc Thánh Tử tùy tiện nói, cao tầng của Vũ Hóa Môn chúng ta đã trải qua mấy lần hội nghị, nghiên cứu, có thể coi nàng làm trọng điểm bồi dưỡng. Lần này muốn đem nàng trở lại Vũ Hóa Môn tu luyện, đồng thời thương lượng về chuyện đại tái thiên tài cử hành tại thiên đình nữa. Đạo Húc Thánh Tử tuy ăn nói lung tung, thế nhưng dù sao hắn cũng là của Vũ Hóa Môn, tạm thời quyết định cũng không phải là không thể được. Cái này, nàng chính là đang bế quan trùng kích tới cảnh giới vô thượng Tổ Tiên, chỉ sợ không tiện. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ nàng không thể trở lại Vũ Hóa Môn. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão trần chờ nói, đại tái do thiên đình cử hành, chỉ sợ nàng không cách nào tham gia. Hơn nữa đại tái của thiên đình chủ yếu là nam tử tham gia, ý đồ chiếm được trái tim của nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, Mộ Vân là nữ tử đi cũng không có tác dụng gì. Ngược lại một đám thiên tài giao thủ, phúc khó liệu. Đúng vậy, gặp kẻ hung tàn, khó tránh khỏi thương tích thậm chí tử vong. Như vậy, không biết nàng bế quan ở nơi nào, ta đi xem một chút. Nhất định có thể giúp nàng, ta vừa tấn thăng tới cảnh giới vô thượng tổ tiên, có thể truyền thụ kinh nghiệm. Phương Hàn một lần nữa nói, không cần, nàng khẳng định có thể nắm chắc, một vị thái thượng trưởng lão lập tức từ chối. Đừng nghe bọn họ nói, Mộ Vân tỷ bị bọn họ nhốt lại đó, là Mộ Vân tỷ nhúng tay vào lợi ích của gia tộc, đắc tội với hư nhân chủ thế cho nên mới bị ám toán, còn chuẩn bị phải gả ra ngoài. Hiện tại hiên viên xích tiêu của hiên viên thế gia muốn đưa tới một đạo vương cấp linh mạch làm xính lễ. Đột nhiên lúc này, một tiểu hài tử bộ dáng 15-16 tuổi không biết từ chỗ nào trong hàng đệ tử đột nhiên nói. Tiểu hài tử này thần tú tuấn mỹ, cư nhiên có tu vi kim tiên, trên người có huyết mạch hư hoàng thuần khiết, hắn đột nhiên mở miệng thật khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Câm mồm, nói bậy bạ gì đó. Hư Bảo Ngọc, ngươi tới đây nghịch ngợm phòng. Một vị thái thượng trưởng lão biến sắc đứng thẳng lên, đại thủ chộp ra, nguyên khí bạo phát bao phủ tới, muốn chộp phong ấn tiểu hài tử, không để hắn nhiều. Góc chuyện audio.com, lời, vị thái thượng trưởng lão này, sao phải tức giận như vậy? Nghe xem tiểu hài tử này nói cái gì nào? Hư Mộ Vân mặc dù là ngươi của hư gia thế nhưng cũng là đệ tử của Vũ Hóa Môn. Không thể để người khác khi nhục. Đạo Húc Thánh Tử phất tay, đại quân ấn phát ra, đại lượng nguyên khí ngưng kết thành một khối đại ấn hoàng giả, chậm rãi xoay tròn, đột nhiên chấn áp tới, một tiếng động lớn vang lên, liền đập vỡ đại thủ nguyên khí của vị thái thượng trưởng lão kia, sau đó thi triển ra cầm nã thủ pháp tinh diệu muốn bắt lấy đứa bé kia đem tới trước mặt mình để hỏi thăm. Chuyện của hư gia ta, Vũ Hóa Môn tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Vị thái thượng trưởng lão thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, bàn tay vừa chuyển, trên thân lập tức tỏa ra hư vô chi khí, vô thanh vô tức không ngờ đã phá khai đại quân ấn, một lần nữa bắt lấy tiểu hài rồi phong ấn. Hư vô điếu thủ, đạo húc thánh tử biến sắc đang muốn thi triển ra đạo thuật khác, không ngờ lại có một vị thái thượng trưởng lão khác xuất thủ, một đạo kiếm khí chấn áp xuống đầu, biến thành một màn thiên mạc giống môi xe tạm thời ngăn cản đạo húc thánh tử hành động. Đạo húc thánh tử, khách tùy chủ tiệt, ngươi thân là khách đã được hư gia ta chiêu đãi, nên tuân thủ lễ nghĩa mới phải. Không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của hư gia ta. Chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Phương Hàn đột nhiên trợn mắt, bàn tay đè xuống mặt bàn, rầm rầm rầm. Liên tục ba tiếng nổ mạnh vang lên, chấn đắc khiến cả cung điện đều lay động, trong cặp mắt của hắn kính xạ ra thần quang, nhìn tới đâu, đạo thuật ở nơi đó trực tiếp tiêu tán. Dưới ánh mắt của hắn, tiểu nam hài Hư Bảo Ngọc liền từ trong tay hư vô điếu thủ rơi xuống. Khi ánh mắt của hắn dần mở lớn, quét qua, đồng thời toàn thân liền chìm đắm trong một mảnh tiên quang, lực lượng trong cơ thể liên tiếp tăng lên. Đang lúc ánh mắt mọi người còn đang kinh ngạc, Phương Hàn vẫy tay một cái, tiểu nam hài kia đột nhiên đã tới bên cạnh hắn, an ổn như núi, cũng không ai có thể phong ấn hài tử này nữa. Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, ai dám nhốt Hư Mộ Vân lại? Tại trước mắt bao người, Phương Hàn không coi ai ra gì, lập tức hỏi tiểu nam hài Hư Bảo Ngọc. Bảo Ngọc liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão bốn phía, sau đó cao giọng nói. Mộ Vân tỷ tỷ sau khi trở về, bởi vì một chuyện cho nên đã xảy ra tranh chấp với hư nhân chủ, bị một số đệ tử đích hệ ám toán, nhốt lại. Muốn gả tỷ ấy cho một vị thiếu chủ của hiên viên thế gia. Hư nhân chủ là ai? Hư nhân chủ là một chi đích hệ huyết mạch của hư gia, đại công tử, gần đây đột phá đạt tới cảnh giới vô thượng tổ tiên, bởi vì trước khi Mộ Vân tỷ tỷ tranh đoạt quyền lư xê trong gia tộc với hắn, hắn vẫn ôm hận cho nên khi hắn vừa đột phá, đã lập tức hạ thủ với Mộ Vân tỷ tỷ. Tiểu nam hài Bảo Ngọc này vội vội vàng vàng nói, Phong Duyên đại ca, huynh nên làm chủ cho Mộ Vân tỷ tỷ. Được rồi, trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười lạnh, chuyển mục quang về phía mấy vị thái thượng trưởng lão. Chư vị, chuyện này là thế nào? Không phải các ngươi nói Hư Mộ Vân đang bế quan sao? Chuyện này là nội tình của hư gia chúng ta, hy vọng Phong Duyên công tử ngươi không cần nhúng tay vào. Hơn nữa cũng không phải là nhốt Hư Mộ Vân lại, nàng thật sự đang bế quan, không lâu nữa sẽ được gả cho một vị thiếu chủ của hiên viên thế gia tên là Cao Quyền Trọng. Đây là một đại hảo sự, sắc mặt của một vị, góc chuyện audio.com, thái thượng trưởng lão biến đổi, sau đó tự nhiên nói. Mấy vị thái thượng trưởng lão, các ngươi không nên lừa gạt người. Hư Mộ Vân là đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Môn chúng ta. Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão có chút không vui nói. Sau khi nàng tới hiên viên gia tộc, sẽ thoát ly khỏi Vũ Hóa Môn, an tâm làm phu nhân, hưởng thụ phú quý. thủ lĩnh thái thượng trưởng lão của Hư gia nói. Không lâu nữa, Hư gia chúng ta sẽ phát một phong thư hàm tới Vũ Hóa Môn, hủy bỏ thân phận đệ tử hạch tâm của nàng. Vừa đúng lúc các ngươi tới, hãy cầm bức thư này giao cho cao tầng của Vũ Hóa Môn hộ chúng ta. Bàn tay vị thái thượng trưởng lão này khẽ động, một phong thư bay tới. Phanh, đạo húc thánh tử lập tức tung chảo, liền đánh nát bấy phong thư. Đệ tử của Vũ Hóa Môn, trừ phi bị trục xuất sư môn, nếu không sẽ không thể đơn giản rời bỏ. Thư ta đã đưa, từ giờ coi như Hư Mộ Vân đã chính thức rời khỏi Vũ Hóa Môn. Thái thượng trưởng lão trông thấy đạo húc thánh tử đánh nát phong thư, chẳng qua chỉ cười cười. Các ngươi tại sao không đi ăn xê ướt đi? Đạo húc thánh tử trợn trắng mắt mắng. Cách chương.